Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rồi xía vào nữa đâu. Ánh mắt màu đen xa thẳm nhìn vào cô. Chủ tiểu thư, tôi có thể tha thứ cho cô vô lễ. Chẳng qua tôi hy vọng cô nhớ, không phải cấp trên nào cũng đều là người độ lượng rộng rãi như tôi đâu. Người độ lượng rộng rãi ư? Chủ Diều Hy mắt trợn lên nhìn thẳng trời. Cô biết tính tình mình không tốt lắm. Mỗi lần chỉ cần nổi giận, cô sẽ quên cô chỉ là một trợ lý nho nhỏ mà cầm thét với người lãnh đạo. Nhưng người độ lượng rộng rãi, những lời này cũng chưa hề dùng đến trên người anh ta chứ. Cô làm trợ lý cho anh ta 2 năm, anh ta liền đổi 10 mấy thư ký. Đây được coi là cái gì người độ lượng rộng rãi sao? Nghênh đón ánh mắt giận dữ của cô, chờ đợi một lúc anh lại cất lời nhắc nhở cô. Cô không biết ba từ xin lỗi nói như thế nào sao? Anh có thể tha thứ cho cô dùng thái độ ác liệt chống đối. Nhưng nếu cô không mở miệng nói lời xin lỗi trước, khác nào anh cho cô lối thoát đây. Cô cắn răng trừng anh, như thế nào cũng không chịu nói ra 3 chữ xin lỗi. Được rồi, cô thừa nhận thái độ của mình quả thật là không đúng. Nhưng cũng là lý do anh ta có lỗi trước cơ mà. Chỉ vì một chút chuyện nhỏ như hạt mè mà tống cổ thư ký của mình đi. Cuối cùng gặp xui xẻo còn không phải là cô sao? Trước khi thư ký mới trình diện, những công việc khác của thư ký, không người nào đồng ý tới đây để giúp đỡ. Tất cả mọi người đều khiếp sợ tính cách bắt bẻ của anh, sợ động một tí là phạm lỗi. Cho nên trong khoảng thời gian này, cô phải kiêm trợ lý và chức vụ thư ký, phục vụ anh ta, vị chủ tịch to lớn này. Cô không lên tiếng, anh cũng không nói chuyện, ánh mắt của hai người giằng co, chờ đối phương thừa nhận lỗi lầm trước. Theo ý của anh, thì đối với cô anh đã cực kỳ dung túng, cô không nên không biết điều như vậy nữa. Nhưng mà đối với cô mà nói, cảm thấy anh hoàn toàn cố ý tìm phiền toái cho cô, bởi vì nhất định phải một thân kiêm 2 chức là cô. Cuối cùng cô lớn tiếng nói những lời nói mà cô đã nghĩ. Tôi yêu cầu được tăng lương. 2 tháng trước tôi đã tăng lương cho cô rồi, cô lại muốn đề nghị tăng lương, không cảm thấy quá là vô lý hay sao hả? Hơn 2 năm qua cô đã 6 lần được tăng lương, có chỗ nào là lương trợ lý đặc biệt nhiều hơn so với quản lý cao cấp chứ? Cô có lý, chẳng sợ hùng hồn mà mở miệng. Tôi yêu cầu được tăng lương là có lý do chính đáng cả. Thư ký Kha từ chức, công việc thư ký tạm thời nhất định là do tôi làm. Người mới vào còn không phải là muốn tôi huấn luyện giúp anh sao? Lượng công việc của tôi lập tức tăng lên nhiều như vậy. Chủ tịch tăng lương cho tôi, chẳng lẽ không đúng sao? Ánh mắt anh lạnh lẽo chớp mắt nhìn cô. Cô, lần trước nữa, đều dùng lý do này để yêu cầu tôi tăng lương. Tôi đều đã đáp ứng yêu cầu của cô. Bây giờ cô lại lùm lý do giống nhau. Không cảm thấy không có một ý tưởng nào mới hợp lý hơn sao hả? Cô tức giận mà cất lời phản bác. Vậy anh đổi lại, thay đổi một thư ký thì nói như thế nào? Chẳng lẽ chỉ vì anh là chủ tịch mà có thể hành động tùy ý như vậy hay sao? Muốn làm gì thì làm ư? Anh có biết hay không những thói quen kỳ quái kia của chính mình cũng phải quy định quá nhiều phiền toái hả? Chỉ cần dạy dỗ thư ký nhớ những thứ kia, tôi phải mất bao nhiêu sinh lực anh có biết không? Mỗi một người tới tôi phải dạy 1 lần cũng là phiền chết đi được rồi. Ánh mắt đen lạnh lùng, anh cất lời. Chủ tiểu thư, nếu như chuyện này thật khiến cô phiền như vậy, vậy thì cô cũng không cần làm nữa. Không có ai miễn cưỡng cô nhất định phải làm đâu. Anh vẫn thật sự tán thưởng tài năng của cô, cho nên mới 5 lần 7 lượt dễ dàng tha thứ đối với tính tình nóng này của cô. Nhưng lần này cũng là càn rỡ hơi quá rồi. Giọng nói lạnh lùng này của anh làm cho cô cứng lại. Chu Chiêu Hy cắn cắn môi, rất muốn thẳng thắn lớn tiếng tính sổ với anh nói rằng lão nương đã sớm không muốn làm rồi. Nhưng hai vai gánh vác trách nhiệm không cho phép cô tùy hứng như vậy. Cô rất cần công việc này, rất cần khoản tiền lương này. Đè nén xuống cảm xúc không cam lòng, cô cúi thấp mặt, đôi môi sâu kín, 3 chữ nhẹ nhàng cất ra. Thật là xin lỗi. Nhỏ giọng nói xong thì liền quay đầu rời khỏi phòng làm việc của anh. Trở lại chỗ ngồi, ấn đường của cô nhíu chặt, cô nén uất ức ở trong lòng. Chiếu Hy à, cậu ổn chứ? Dương Mỹ Dục đi tới bên cạnh cô mà lo lắng nhìn cô. Cô nhẹ nhàng lạnh nhạt đáp một tiếng ừ. Dục Mỹ à, cậu làm phiền mình thông báo cho bộ phận nhân sự. Yêu cầu bọn họ mau tuyển thêm một thư ký mới vào nha. Ngay bây giờ sao? Ừ. Cậu nói với người bộ phận đó, lần này tuyển dụng, tớ muốn đích thân phỏng vấn. Suy nghĩ một chút, cô mở miệng một lần nữa. Dương Mỹ Dục có một chút bất ngờ. Cậu phải đích thân phỏng vấn sao? Ừ. tránh cho bọn họ lại tìm một người trông khá mà không dùng được. Cậu cũng biết phục vụ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net